Cố Diễn Chi trừ gương mặt và dáng dấp ra, những điểm khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.